Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của đồng tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Câu chuyện có tựa đề Mâm Cúng Quỷ. Nếu như quý vị yêu thích văn phong của hai tác giả này, thì quý vị hãy ủng hộ cho hai bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả. Quý vị thân mến, mấy ngày hôm nay thì Thi vẫn còn cảm, cho nên là cái chất giọng nó không có được trong lắm. Thì cũng rất mong quý vị thông cảm cho Thi. Trong quá trình đọc thì có thể là sẽ còn sơ sót hoặc là không mang được hết cảm xúc đến cho quý vị. Thì Thi rất mong quý vị thông cảm cho Thi nha. Và nếu như yêu mến và ủng hộ cho Thi, cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm, quý vị hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Tại một ngôi làng nọ, bây giờ cũng đến 9 giờ tối, trong quán bia hơi của lão Toàn Béo, khách khứa cũng rời đi hết sau một bữa rượu chè bù khú suốt mấy tiếng đồng hồ. Lão Toàn cùng với vợ con đang phải lúi húi dọn dẹp đống chén bát vứt ngổn ngang, tàn thuốc vứt đầy dưới sàn nhà. Mồ hôi lão vã ra như tắm, liếc nhìn sang bàn bên, thấy thằng Hiệp, con của mụ Hào, vẫn đang nóc tì tì từng chén rượu suông, đồ nhắm chẳng còn lại tí gì, nhưng không thấy có dấu hiệu gì là nó sắp đứng dậy cả. Lão Toàn lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mong cái thằng bỏ mẹ này nó biến đi nhanh cho khuất mắt, để cho lão còn chuẩn bị sắp xếp mâm lễ cúng cô hồn. Hôm nay là ngày 14, là ngày đặc biệt nhất của cái tháng mà dân gian vẫn thường đặt cho cái tên là tháng cô hồn. Đêm nay cũng là ngày cuối cùng mà các vong hồn được ở lại chốn nhân gian trước khi phải quay trở về địa ngục. Quan niệm về tục lệ cúng cô hồn ở mỗi nơi mỗi khác, nhưng ở đây đã thành thông lệ. Họ cho rằng những vong hồn lang bạt không có nơi ăn chốn ở sẽ thành ma đói, đi phá phách mọi nhà. Nếu như không được cúng bái cho ăn, cho uống đầy đủ, thậm chí là chúng sẽ trốn tránh sự truy lùng của quỷ sai, ở lại nhân gian tiếp tục càng quấy. Thế nên mới có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra mà nhiều người vẫn thường thấy. Như nồi cơm vừa mới bưng ra, thức ăn thức uống vẫn còn nghi ngút khói, vậy mà chỉ trong chốc lát đã rửa ra bốc mùi ôi thiêu. Sợ gặp phải những tình cảnh như này, thế nên nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị một mâm cúng chúng sinh, lễ lạc bày biện đầy đủ. Lão Toàn nháy mắt vợ, để cho bà ấy đi chuẩn bị mâm lễ trước, còn lão thì cố dọn dẹp nốt, rồi đợi thêm một lát cho thằng Hiệp nó đứng dậy. Lão ngán ngẩm vừa lau bàn, mắt liếc nhìn cái bộ dạng say khướt của nó mà thở dài. Cả một tháng 30 ngày thì hết 31 ngày là nó cố thủ ở quán của lão. Hôm nào cũng đợi đến khi lão phải lớn tiếng mà đuổi nó thì nó mới chịu về cho. Tiền nong thì nợ tới nợ lui, trả được lần này thì lại nợ đến mấy lần khác. Tuy nhiên, lão Toàn vẫn phải đành bấm bụng mà ghi vào cuốn sổ nợ cho thằng Hiệp, vì thi thoảng cứ cách vài bữa nó lại xách về cho lão một con chó vừa mới đánh bả được. Lão Toàn chẳng cần biết là con chó của nhà nào đen đuổi nên mới rơi vào tay của thằng Hiệp. Lão chỉ cần biết số tiền lão bỏ ra để mua lại con chó đó làm thịt chẳng đáng là bao nhiêu so với số tiền lão kiếm được. Một lời mười, mối làm ăn có lãi như vậy nên thành ra lão cũng phải ưu tiên chăm trước cho nó lắm, mới cho nó nợ nhiều đến như vậy. Lâu dần, chó ở trong làng bị mất nhiều. Biết là thằng Hiệp nó làm nhưng lại không có bằng chứng, cũng chẳng bắt được tận tay, dây tận trán. Thế nên nhà nào nhà nấy đều phải tự làm cái củi, cứ đến chầm chập tối là đem nhốt chó nhà mình lại, tránh bị thằng Hiệp nó tâm tia rồi bỏ bả. Cái biệt danh thằng Hiệp chó chẳng biết là do ai đặt cho, cũng xuất hiện từ dạo ấy. Không bắt được chó ở làng nữa, thằng Hiệp phải mon men sang các làng khác. Mấy lần bị người dân người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Thế nhưng với cái bản tính không muốn làm mà vẫn có ăn, cứ được một thời gian, mồm miệng nhạt toẹt, thèm bia thèm rượu, thằng Hiệp đâu lại vẫn hoàng đấy. thủ đoạn trộm chó của nó càng trở nên nhanh gọn, kín đáo và dứt khoát hơn. Người dân các làng khác cũng chỉ còn biết tìm cách mà nhốt chó mình lại, tránh xa cặp mắt tinh như con cú vợ của thằng hiệp chó. Dọn dẹp những bàn bên xong xuôi, lão Toàn mới tiến đến vỗ vai của thằng Hiệp. Hiệp, Hiệp chó, đến giờ chúng tao đóng cửa rồi. Thằng Hiệp ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn lão Toàn béo. Nó lắc lắc chai rượu chuối hột, giọng lè nhè. Rượu vẫn còn đây nè, về là về thế nào á? Lão béo, mang cho tôi đĩa mồi nhắm nữa lên đây đi. Lão Toàn chúa ghét bị ai gọi là béo, chỉ vì một phút bốc đồng thời trai trẻ khiến cho con gái nhà người ta có bầu mà lão mất đi cuộc sống tự do bay nhảy, lại bị con vợ nó dùng như phá, nên bây giờ lão mới có cái bộ dạng quá khổ này. Gần cả năm nay lão đã phải mò đến các phòng gym chăm chỉ tập luyện, lại ăn uống điều độ, những mong có thể lấy lại cái vóc dáng sáu múi khi xưa mà chị em vẫn thèm nhỏ dãi. Nhưng dường như lão chẳng thấy giảm đi được lạng mỡ nào, thậm chí cân nặng của lão lại càng tăng lên. Lão Toàn đã mệt thì chớ, nghe thằng Hiệp nói theo kiểu sách mé. Lão chẳng cần biết là nó có say rượu rồi hay là chưa, lập tức túm lấy cổ áo, nhấc bổng thằng Hiệp lên. Hai mắt trợn ngược, lão dí sát mặt mà gằn lên. Tao bảo là đến giờ tao đóng cửa rồi, tai mày điếc à? Thế hôm nay á, mày có trả tiền không? Thằng Hiệp trong ánh mắt tóe lửa, vằn vện tia máu đỏ, khuôn mặt giận dữ của lão Toàn, thì bất giác toàn thân run như nhái. Nó ôm lấy cánh tay đầy mỡ thịt của lão mà lắp bắp. Bác đừng có nóng, bác bỏ tay ra đi, rồi từ từ em về. Tiền thì quả thật là hôm nay em không có, bác ghi sổ cho em nha. Lão Toàn béo cũng biết tổng tòng tòng là cái thằng bỏ mẹ này thế nào rồi cũng lại ăn chịu. Lão buông tay rồi đẩy cho nó ngã dúi dụi xuống đất. Lão phủi tay, đoạn quắc mắt. Biết điều ngay từ đầu như thế, có phải là tao đỡ nặng tay hay không? Thế dạo này á không bắt được con chó nào à, thì mày lấy đâu ra tiền để mà trả? Mà cho mày nợ nhiều như thế này á, rồi tao lấy đâu ra tiền bù chi phí điện đóm nước nồi? Thằng Hiệp lồm cồm bò dậy, người siêu vẹo, lão đảo, chân đứng không vững. Nó tiếp tục cất cái giọng lè nhè. Bác cũng phải cho em chút thời gian chứ. Giờ tìm được một con chó chạy rong ngoài đường còn khó, em làm sao mà bắt được về cho bác? Cho em chịu nốt hôm nay đi. Ngày mai đi, em sẽ tất toán cho bác cả nợ cũ lẫn mới luôn. Nói dứt lời, thằng Hiệp lão đảo bước ra khỏi cửa quán, mặc cho lão Toàn đang dọn dẹp bãi chiến trường mà nó bày la liệt, miệng lầm bầm chửi với theo. Tiền sư, ngày mai mày mà không trả đủ thì đừng có mà vác cái mặt đến đây ăn chịu nữa nha. Ra khỏi quán bia nhà lão Toàn béo được mấy bước chân, thằng Hiệp bực dọc nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, miệng chửi thề. Mẹ cha cái thằng béo, có mấy đồng bạc lẻ mà đòi lên đòi xuống, làm như thế ông đây sắp ăn quỵt của nhà nó không bằng ấy. Nói đoạn, thằng Hiệp lại khực khừ, cầm chai rượu dở khi nãy, đưa lên miệng mà dốc ngược chai, tu ần ực đến cạn, chẳng còn lấy một giọt. Rẽ ngang qua nhà lão Thọt, đôi tai được cho là thính hơn cả con chó bẹt dê của thằng Hiệp phát huy tác dụng. Nó nghe thấy được ở đằng sau cánh cổng sắt to bản, nặng trịch này, từ bên trong nhà vọng ra những âm thanh xào bài, xen lẫn với những tiếng tờ tiền bị ném phẹt xuống chiếu, tiếng chửi bới vang lên quen thuộc. 50, thêm 50. Thằng kia, không theo thì úp con mẹ nó bài xuống. Từ từ, để xem xét thế nào đã chứ, Hà Nội là không vội được đâu. Thằng Hiệp nhếch mép lên cười. Ngoài khoảng rượu chè ra thì cờ bạc, ấy là cái thú vui đen đỏ mà nó cũng khá là ưa thích. Mặc dù là nó chơi thuộc vào dạng cực kỳ ngu, toàn đem tiền dâng cho thiên hạ mà vẫn cứ đâm đầu vào để cho từng người vặt lông làm thịt. Thằng Hiệp đập phành phạch vào chiếc cổng sắt, quàng quàng cái mồm gọi với vào trong. Lão Thọt, Thọt ơi, có còn chỗ nào không? Cho tôi xin một chân. Ở trong nhà, lão Thọt đang cố gắng nặng thêm con ách cụ, cố kiếm lấy cái đồng hoa. Cái đầu nhọn nhọn lại đo đỏ nhô lên đã làm cho lão thêm phần phấn khích. Cả đám chỉ mải mê với những quân bài trên tay, trong đầu chỉ quay cuồng với những toan tính nên bỏ bài hay tố thêm bao nhiêu để dọa cho làng nó chạy. Thế nên chẳng có ai để ý đến là bên ngoài có người gọi cổng. Lão Thọt mỗi lần lên được ván bài ngon ngon là y như rằng lão làm cái động tác nặng bài này chậm lắm, khiến cho mấy con bạc trên chiếu cằn nhằn thúc giục. Ờ kìa, đến bác rồi đấy, 50 có theo không, để người khác còn biết đường. Mẹ kiếp, có mỗi cái lên bài mà lâu thế. Lão Thọt tức giận. Im con mẹ chúng mày đi, tao mà lên được 1 con nữa thôi thì bao nhiêu tao cũng theo nha. Thằng Hiệp ở ngoài không thấy ai ra, lại tưởng nó gọi bé quá nên không ai nghe thấy. Nó súc mạnh vào cái cổng, gọi lớn. Thọt ơi, Thọt đâu rồi? Đang tập trung vào chuyên môn, tự dưng nghe cái giọng lè nhè quen thuộc, không lẫn đi đâu của thằng Hiệp. Lão Thọt giật đất bắn mình. Từ con ách, lão nặng mẹ nó ra thành con bốn rô, bực mình vứt bài xuống, mặt lão trở nên cao có. Ê, tiền sư cái thằng Hiệp chó, đến lúc nào không đến, đến đúng vào cái lúc. Mà ám quẻ quá, báo sao mà đen đến thế không biết nữa. Lão Thọt chép miệng tiếc rẻ, nhìn mớ tiền dưới chiếu bị đứa khác nó nẩn mất mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Lão vờ lấy mớ tiền ở dưới chân nhét vào túi quần, rồi nhìn mấy con bạc hậm hực nói: Chúng mày chơi tạm vài ván trước đi, tao ra đuổi cổ cái thằng bỏ mẹ ấy đi. Một thằng thanh niên trong xới bạc xua tay: Ấy, bác cứ bình tĩnh, lâu lắm rồi con gà béo ấy nó mới mò đến đây. Biết đâu là bữa nay nó có tiền thì sao. Mấy đứa đang thua bạc cũng gật gù. Phải đấy, bác cứ ra hỏi thử xem, nó mà có tiền thì cho nó vào, chứ bọn em hôm nay thua nhiều quá, còn đang không biết phải gỡ kiểu gì đây. Lão Thọt chẹp miệng, chính lão hôm nay cũng thấy lão đen bỏ mẹ, biết bao nhiêu ván bài, tưởng tiền đã tới tận tay rồi mà vẫn bị thằng khác nó nẫn trên tay. Càng nghĩ mà càng tức, lão hậm hực nói: Rồi rồi, chúng mày tưởng mỗi mình chúng mày thua hả? Chơi chưa được tiếng nào mà tao đi đứt cả triệu bạc rồi đây này. Nói đoạn, lão Thọt đứng dậy, xỏ vội đôi dép, khập khiễng chạy ra bên ngoài. Thằng Hiệp đợi lâu chưa thấy lão ra thì càng đập cửa mạnh bạo hơn, đánh động cả mấy con chó của những nhà hàng xóm xung quanh. Chúng sủa lên inh ỏi đến điếc cả hai lỗ tai. Thọt ơi, sao lâu thế? Thọt, lão chết ở cái xó nào rồi? Lão Thọt loẹt quẹt cái dép lê, chân thấp chân cao, cà nhắc chạy vội ra, trợn mắt mà quát, cố gắng sao cho giọng nhỏ nhất có thể: Mẹ tiền sư mày, mày có bè bé cái mồm đi không hả Hiệp? Ngu thì cũng có ngu vừa phải phải thôi, để công an đó mà biết là cả lũ được mời lên xã uống nước chè đấy. Thằng Hiệp cúi đầu dòm dòm lão Thọt, thấy đúng là lão thì cua tay múa chân: Ơi, ai bảo ông chậm chạp, tôi gọi đến hết hơi mà không có chịu ra. Ra cái mã bố mày ấy à? Tại vì mày mà ông đây mất ăn tiền một ván nha. Ông còn chưa hối tội mày, ấy là còn may cho mày đấy. Thế mày có tiền không mà đòi chơi? Thằng Hiệp loạn choạng mấy lần suýt ngã chỏng vó, phải bấu víu vào cái trụ cổng mới đứng vững được. Nó bị chửi nhiều, lâu dần thành ra cũng quen. Nó nấc lên mấy tiếng, nghe đến chùa loét cả mồm miệng, đầu lắc lư, khực khừ nói: Ờ, tiền chứ gì, thằng Hiệp này không có thiếu, nha. Nghe thằng Hiệp nói như thế, lão Thọt như mừng thầm trong bụng. Phen này, nó có bao nhiêu, lão cũng phải lột cho bằng sạch. Ấy thế nhưng, đời vốn không đẹp như mơ. Thằng Hiệp thò tay lộn hết túi quần túi áo, mãi mới lôi ra được mấy chục ngàn lẻ nhàu nát. Lão Thọt đến phát tiết, tay chống nạnh, biểu môi khinh bỉ: Có mấy cái xù rách này thì chơi bời cái gì, mày biến nhanh cho khuất con mắt ông đi. Nói đoạn, lão Thọt chỉ thẳng tay ra cổng mà đuổi. Thằng Hiệp không chịu, cứ nhất định đòi vào cho bằng được. Thì lão cứ cho tôi vào đi, làm chân chầu rìa thôi cũng được. Lão Thọt nghĩ bụng, thằng Hiệp nó mới mò đến cổng mà lão đã đen đến như thế, giờ mà cho nó vào nhà lại ngồi chầu rìa, ấy có khi tối nay lão thua trắng, lấy đâu ra cơ hội để mà cãi vận nữa. Cố gàng mãi, đuổi mãi mà cái thằng dai như đĩa này vẫn không chịu đi. Lão Thọt bực dọc đẩy mạnh, lại đạp cho thằng Hiệp một phát vào bụng, làm cho nó ngã lăn ra, nằm sõng soài ở bên ngoài đường. Lão đóng sầm cửa lại, khóa chốt cẩn thận, rồi gằn lên. Lần sau có tiền á, rồi hẳn đến nha. Tiền sư cái thằng ám quẻ, không phải tại mày á, thì quán vừa nãy, tao đã ôm hết cả đống gà rồi. Lão Thọt nhớ lại cái ván bài khi nãy, mà giận cá chém thớt, trút bực tức lên đầu thằng Hiệp. Mặc dù là không có nó xuất hiện, thì chung quy lão vẫn thua trong cái ván bài đó. Lão đâu có phải là thần bài Châu Tinh Trì hay là Châu Nhuận Phát mà có thể biến con bốn rô thành con ếch cho được. Dứt lời, lão Thọt lại khập khiễng bước vào trong nhà, tiếp tục bài bạc. Mặt mẹ cái thằng sâu rượu vẫn đang nằm ăn vạ ở trước cổng nhà mình. Ôi trời ơi, làng nước ơi, thằng Thọt nó cậy gần nhà, nó đánh vỡ mồm tôi đây này. Thằng Hiệp sau một hồi lăn dãy đành đập, chửi rủa lão Thọt đến muốn đứt cả cuốn họng. Xe đạp, xe máy vù vù phóng qua phóng lại, nhưng cũng chẳng có mấy ai đếm xỉa đến nó. Có lẽ người làng cũng đã quá quen thuộc với cảnh trông thấy bộ dạng say khướt của thằng Hiệp rồi, giờ đụng đến có khi lại mang cái vạ vào thân. Thằng Hiệp lồm cồm bò dậy, nhìn vào trong căn nhà kính cửa của lão Thọt. Nó nghiến răng kèn kẹt tức giận, vùng chân đạp mạnh một cái vào cổng cho bỏ ghét. Cánh cổng đập phành phành như muốn rụng cả bản lề. Tiếng lão Thọt từ trong phát ra. Tiên sư mày, cái thằng phá hoại, mày tính làm hỏng cửa nhà ông à? Ngày mai ông đến bắt đền mẹ con nhà mày đó. Thằng Hiệp cười khẩy một tiếng, ra vẻ chẳng quan tâm. Việc bà Hào, mẹ của nó, phải đứng ra xin lỗi đền bù cho những thiệt hại nó gây ra nhiều như cơm bữa. Thêm một vài lần cũng có làm sao. Nó bắt đầu những bước đi lững thững, chân nam đá chân chiêu, loạn choạng tiến về nhà của mình. Cái nhà mà năm thì mười họa mới thấy cái bản mặt của nó mò về lấy một lần. Về tới sân nhà, thấy mẹ của nó là bà Hào đang ngồi lẩm nhẩm khấn vái trên bàn lễ, được đặt hướng ra ngoài cổng. Trên ấy là một mâm cúng với đầy đủ các lễ vật, gạo, muối, cháo trắng, vàng mã, ngũ cốc rồi hoa quả. Thằng Hiệp hất hàm lên tiếng hỏi. Ây, hôm nay là cái ngày gì á mà lễ với bái vậy hả bà già? Sao không lễ ở trong nhà mà lại đem ra tận ngoài cổng thế này? Nếu như là mọi ngày, trông thấy thằng con trời đánh mất dạy của mình mò mặt về, thế nào bà Hào cũng phải chỉnh đốn cho nó một trận. Cốt cũng chỉ để là cho nó sớm ngộ ra, không chơi bời lêu lỏng, không bị sa ngã vào con đường tệ nạn. Thế nhưng dù có nhồi nhét bao nhiêu lời hay ý đẹp thì cái thằng tai trâu này nó cũng chẳng tiếp thu được gì, chỉ khiến cho bà ngày thêm phần mệt mỏi. Thằng Hiệp nó thành ra hư hỏng cũng là do bà quá nuông chiều, không quản lý chặt, để cho nó giao du với đám bạn bè du thủ du thực, rồi bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng những thói hư tật xấu. Giờ nhìn con cái nhà người ta chăm ngoan lại hiếu kính mà bà cảm thấy trong lòng ganh tị. Lúc này bà Hào đang giở tay khấn lễ nên cũng không có đáp lại lời của thằng Hiệp, định bụng đợi lát nữa hóa vàng mã xong xuôi bà sẽ xử lý nó sau. Bên này thằng Hiệp đợi mãi không thấy bà Hào lên tiếng trả lời, nó lại lè nhè cất giọng. Ơ hay, con cái về chào hỏi mà bà không đáp được một câu à? Hôm nay bà bị cấm khẩu rồi hả bà già? Nói đoạn, thằng Hiệp thấy cổ họng đang khát khô, trận rượu bia làm cho nó thấy háo nước. Lại thấy trên mâm lễ có mấy quả táo, nó tiện tay với lấy một quả cho lên miệng mà nhai rau ráo. Trong giây lát đã hết một quả, nó lại thò tay với lấy quả khác. Bà Hào trợn mắt kinh hãi, không ngờ thằng con của bà lại có những hành động này. Bà vái lấy vái để mấy cái để tạ lễ cho nhanh, rồi nhìn thằng Hiệp miệng mấp máy từng câu từng chữ khó nhọc. Con vừa làm cái gì thế này hả Hiệp? Thằng Hiệp vẫn thản nhiên cắn từng miếng táo, miệng nhai nhòm nhòm. Nó đáp: Ơ hay, bà chưa già mà mắt đã kèm nhèm thế rồi kìa. Tôi đang ăn táo, có thế mà cũng hỏi. Bà Hào tay run run chỉ lên mâm lễ. Mâm lễ này mẹ đang làm lễ để cúng cô hồn. Con làm như vậy là tranh giành đồ ăn của các vong hồn, là phải tội đấy. Thằng Hiệp ném toạc cái quả táo gặm dở xuống đất. Nó bực bội lớn tiếng: Thôi, bà có tiếc của thì nói với thằng này một tiếng, đừng có đem ma quỷ ra đây mà hù dọa. Thằng này đếch có sợ đâu. Bà Hào méo máu: Từ trước đến nay mẹ có bao giờ tiếc với con cái gì đâu. Nhưng mà con ơi, các cụ bảo rồi, có thờ có thiên, có kiền có lạnh, con đừng có nói như vậy kẻo mà. Tôi đếch cần biết, bà hiểu chưa? Bao giờ thờ cúng mà được cho số ăn lâu ăn đề, tiền tiêu cả quyển, thì có bảo thằng này thắp nhang cúng vái hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cũng được nha. Nghe những lời ngỗ ngược này của thằng Hiệp, bà Hào lắc đầu, cố gắng giải thích: Con ơi, việc cúng bái lễ lạc là phải xuất phát từ cái tâm, chứ sao con lại... Thằng Hiệp cáo tiếc lớn giọng: Không được lợi lộc gì thì bà cúng với bái làm cái gì cho nó phí tiền. Này thì cúng nè, này thì bái nè. Dứt lời, thằng Hiệp quờ tay hất đổ tất cả mọi thứ xuống đất. Đồ lễ văn tung tóe, vương vãi, nằm ngổn ngang khắp chỗ. Bà Hào cũng tự biết là do lỗi của bà, vì quá nuông chiều, không uốn nắn dạy dỗ thằng Hiệp từ bé, để bây giờ nó trở nên hỗn láo, hư hỏng, không thể nào trị được nữa. Dù cho nó có tỏ ra nặng lời, bất hiếu với bà bao nhiêu, bà cũng đành cắn răng mà chịu đựng. Nhưng hành động vừa rồi khiến bà không thể tin nổi cái chuyện đang xảy ra trước mắt của mình nữa. Bà rơm rớm nước mắt, lúi húi nhặt lại từng đồ cúng lễ dưới đất, đặt lại lên mâm, luồn miệng khấn xin: Con dại cái mang, mong các vong xá tội mà bỏ qua cho nó. Thằng Hiệp càng nghe càng thấy điên tiết, mồm thở phì phì, men rượu vẫn còn nồng nặc. Nó vớ nốt cái bát gạo mà bà Hào dùng để cắm nhang, đập thẳng xuống đất. Chiếc bát vỡ tan tành thành từng mảnh, gạo rơi vãi khắp chỗ. Những cây nhang mới cháy chưa được một nửa, vẫn còn đang nghi ngút, bỗng dừng tắt ngúm. Thằng Hiệp trợn mắt mà rít lên: Nói đến như vậy rồi mà bà còn nghe chưa có thủng hả bà già? Thằng con của bà còn đang móc mồm, không có cái để mà ăn. Bà lại còn thừa tiền đi mua mấy cái thứ linh tinh, bà đặt cúng với chả bái, nhìn mà ngứa cả mắt. Hành động của thằng Hiệp mỗi lúc càng bán bổ, quá đáng. Bà Hào phải ôm lấy chân nó mà khóc nức nở, khóc lóc: Con ơi, cho mẹ xin đi. Con làm như vậy rồi người âm quở phạt, mẹ con mình phải làm sao mà gánh nổi. Con ơi là con. Hàng xóm quanh đấy thường xuyên phải nghe những cảnh tương tự mỗi khi thằng Hiệp nó về nhà. Với lại, gia đình nào cũng đang tập trung vào mâm lễ cúng cô hồn của mình, nên chẳng có ai chạy ra xem tình hình bên này như thế nào. Một phần họ cũng sợ, chẳng may thằng Hiệp nó nổi máu chó điên lên, cầm dao xiên cho mỗi người vài nhát. Ấy có khi là tự dưng không đâu, lại phải đi viện cấp cứu. Thằng Hiệp ngoái lỗ tai, nghe bà Hào bù lu bù loa đến phát ngứa. Nó vung mạnh chân, hất cánh tay của bà ra, làm cho bà ngã dúi dụi. Muốn về nhà ngủ một giấc mà cũng không yên. Bà thích thì cứ ngồi để mà khóc. Tôi đi đây. Dứt lời, thằng Hiệp quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cái lọ cắm hoa ngũ sắc đang ngán đường, nó ngứa mắt, tiện chân xúc một cái. Lọ hoa bắn vào bức tường nhà đối diện, vỡ tan tành. Nó chẳng hề hay biết những bông hoa ngũ sắc ấy khi nãy vẫn còn xanh tốt, nay bỗng dừng heo úa, khô quắt lại. Cái thứ nước từ lọ hoa đang chảy ra có màu đỏ tươi như máu, đang đóng đặt lại thành từng mảng. Bà Hào hai mắt đờ đẫn, toàn thân bất động, chẳng nhúc nhích. Bà cứ ngồi nguyên một tư thế, trông theo cái bóng dáng siêu vẹo của thằng con nghịch tử đang bước đi mà bất lực, méo máu. Còn dại cái mang, đúng là cái nghiệp mà. Lúc này ước chừng cũng đã gần 10 rưỡi, Thằng Hiệp vô tình đi ngang qua nhà lão Dũng, thấy cánh cửa cổng mở toang, chưa có đóng mà bên trong thì đã tắt đèn. Nó nghĩ bụng, chắc là nhà lão đi ngủ mà quên không khóa cổng. Con chó bị nhốt trong cái củi, đánh hơi thấy có người đang đứng ở ngoài, miệng nhe nanh gầm gừ, sủa nhắn lên mấy tiếng. Lão Dũng đang làm công cuộc kiểm tra bài vở, hết tư thế này, mụ vợ lại bắt đổi qua thế khác, khiến cho lão khổ sở, mệt đến vã cả mồ hôi. Đang trong lúc cao trào như vậy, thế nên dù con chó nó có sủa thêm bao nhiêu lần, căn bản là vợ chồng của lão không muốn bị tụt hứng giữa chừng, không thể hoãn lại cái sự sung sướng ấy được. Thằng Hiệp nhìn con chó mà cười khẩy. Nó nghĩ bụng, chả mấy khi được trời cho cơ hội tốt thế này, nó mà bỏ lỡ thì thật là uổng phí. Hai mắt láo liền nhìn vào trong nhà để xem động tĩnh. Thằng Hiệp lôi trong túi áo ra một liều bả chó, thứ được coi là công cụ kiếm tiền, là vật bất ly thân, lúc nào nó cũng mang theo trong người. Tháng trước thằng Hiệp mới đi bốc nối, bấm bụng bỏ tiền mua được cái súng điện hàng lậu, gọi là tiện cho việc hành nghề. Mới dùng được có vài hôm, trong lúc đang tống con chó cứng đờ, duỗi thẳng cẳng vì sốc điện vào trong cái bao tải, thằng Hiệp bị người dân phát hiện. Nó sợ hãi cuống cuồng, bỏ lại cả đồ nghề, vắt chân lên cổ mà chạy, bán sống bán chết, phải nhảy cả xuống ao để thoát khỏi sự truy đuổi. Tự dưng mất một khoản tiền mua cái súng điện, chưa bù được lỗ đã để mất, nên giờ nó lại phải quay về trung thành với mấy liều bả. Ở phía ngoài sân, nhà lão Dũng cũng sắp một mâm lễ cúng cô hồn, thế nên nó tiện tay với lấy một bát cháo loãng, đổ hết gói bả chó vào, dùng ngón tay khuấy đều lên, rón rén từng bước đi tới cái chuồng chó. Con chó quậy lồng phành phành, sủa lên inh ỏi đến đinh tai nhức óc. Lão Dũng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn, thấy vẫn sớm, còn chưa đến 12 giờ. Lại nghĩ con chó nhà mình hôm nay dở chứng cắn càng, lão ở bên trong mà quát ra: "Đêm hôm rồi, sủa cái gì mà sủa lắm thế? Mày mà không im ha, tao lại cho cú ghiền bây giờ á." Con chó của lão Dũng thuộc vào dạng chó tinh khôn, nghe lão chủ nhắc đến ghiền với xã, nó cò rúm người lại, lập tức im bặt, nhưng miệng vẫn nhe nanh gầm gừ. Thằng Hiệp lúc này đã đứng trước cửa chuồng, miệng khẽ huýt sáo, dụ cho con chó thôi sủa, rồi đặt bát cháo vào bên trong. Bụng đã mừng thầm là kiểu gì sau đêm nay nó lại được một khoản tiền bán chó. Con chó đưa mũi hít hít bát cháo bị bỏ bã mấy cái, dường như ngửi thấy được mùi lạ, nó gạt bát cháo qua một bên, rồi lấy chân hất đổ, miệng nhắm nhắn sủa một tràng liên hồi, làm cho thằng Hiệp giật thót mình. Đây là lần đầu tiên nó thất bại trong việc đi bỏ bã một con chó. Ở trong gian buồng, sau một hồi hì hục, lão Dũng cũng trả bài cho con mụ vợ xong xuôi. Thấy con chó nhà vẫn không ngừng sủa, lão bực dọc kéo quần trở dậy, loẹt xoẹt chiếc dép lê đi ra mở chốt cửa, trên tay cầm sẵn cây roi, định bụng sẽ quật cho con chó một trận vì tội nửa đêm còn sủa hoẳng, phá giấc ngủ của làng xóm. Mẹ bố tiên sư, đêm trăng sáng như thế này, làm gì có cái thằng trộm nào nó dám đi hành nghề. Nghe tiếng lạch cạch vang lên, thằng Hiệp vội vàng xách dép co giò bỏ chạy đến bán sống bán chết. Cũng may mà lão Dũng mắt mũi lèm nhèm, tay cũng hơi nghển ngãng, nên không biết cánh cổng nhà lão đang mở toàn hoàng, lại càng không biết rằng nhà lão vừa bị thằng Hiệp nó viếng thăm, suýt mất đi cả con chó cảnh trị giá hơn chục triệu. Con chó nhà lão cũng chỉ sủa thêm mấy tiếng nữa rồi cũng im bặt. Lão Dũng lười biếng lại trở vào trong nhà, không thèm hỏi tội con chó nữa. Cơn đau lưng sau trận quần thảo khiến cho lão chỉ muốn leo lên giường mà ngủ ngay lập tức. Ở ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chẳng còn lấy một ai đi lại nữa. Thằng Hiệp lại tiếp tục lang thang bước đi, trong lòng bực bội không sao giải tỏa được. Nó vùng vằng tay chân, đá thúng đụng nia, gặp thứ gì là đá thứ nấy, chẳng mảy may để ý gì xung quanh. Lang thang thêm một hồi, men rượu trong người cũng bay đi gần hết. Thằng Hiệp ngước mắt nhìn lên, mới nhận ra là nó đã mò ra đến tận bờ sông từ lúc nào. Con sông này nằm ở cuối làng, cũng là nguồn nước duy nhất để phục vụ tưới tiêu cho hoa màu. Đây cũng là nơi mà người dân đặt những chiếc bàn thờ, bát hương đã cũ. Họ không dám mang đi đốt hay đập bỏ, vì như vậy là bất kính, bất hiếu với tổ tiên. Thời gian trôi qua, những chiếc bát hương, bàn thờ từ cũ cho đến mới cứ lần lượt nằm trải dài dọc bên ven sông. Bùn đất bám đầy ở bên trong, cũng không còn ai hương khói. Thằng Hiệp đang toan quay về, vì ở đây làm chó gì có chỗ nào để cho nó ngủ. Bia rượu nhiều nên giờ nó cảm thấy đầy bụng, liền vạch quần ngó nghiêng quýt sáo, trút bầu tâm sự ngay chỗ bụi tre. Bất giác một thanh âm the thé vang vọng cất lên ngay từ dưới chân. Ê, thật ranh này, sao mày dám đái lên đầu của tao? Thằng Hiệp lập tức giật thót mình, rụt vòi lại, vội vàng kéo khóa quần. Mắt đảo như rang lạc nhìn xung quanh. Nó bẻ lấy một cành tre, cầm chắc trong tay, miệng lắp bắp. Đứa nào vừa nói đó, ra đây, ông đánh chết mẹ mày. Trăng treo trên đỉnh đầu sáng vằng vặc. Thằng Hiệp bất giác lạnh sống lưng, từ từ đưa mắt nhìn xuống. Dưới chân nó đang đứng là một ngôi mộ tròn. Qua bao nhiêu năm đất đai bồi đắp, giờ chỉ còn lớp vữa trát phủ đầy rêu phong, bong tróc nhiều chỗ nổi lên trên mặt đất. Ở lỗ cắm nhang, dù không thấy có cây nhang nào đang cháy, nhưng từ đó một làn khói trắng đang nghi ngút bốc lên, khiến cho thằng Hiệp kinh hãi, giật mình mà ngã ngửa về sau. Trong phút chốc, làn khói trắng dần tụ lại thành một nhân ảnh mập mờ như làn sương, đung đưa qua lại theo từng cơn gió lạnh lẽo. Khuôn mặt teo tóp, tái nhợt, trắng bệch như vôi, hai con mắt đen ngòm trũng sâu, đôi môi thâm như hai dải thịt bò. Trên mình quấn vải liệm đã ngã sang màu vàng ố, bàn tay khô đét, lộ ra cả những đốt xương. Đây là một vong hồn, có lẽ đó cũng là người đang nằm bên dưới ngôi mộ. Vong hồn chỉ tay vào mặt thằng Hiệp, khuôn mặt vặn vẹo, khớp xương cổ vang lên răng rắc, gằn lên từng tiếng giận dữ. Thằng ranh con, tao lên rồi đây, mày có giỏi thì mày đánh đi. Thằng Hiệp đứng hình mất một lúc rồi ngồi phịch xuống, khuôn mặt không giấu được cái vẻ kinh hãi. Nhìn cái đầu của vong hồn cứ hết xoay ngang rồi xoay dọc, vặn vẹo đủ kiểu mà thằng Hiệp rùng mình. Nó cảm giác như cái đầu này chỉ là được gắn tạm lên chứ không được nối liền với thân thể. Quả đúng như những gì ghê rợn nhất mà nó đang nghĩ. Vong hồn toét miệng cười khục khặc trong cuống họng, hai tay nâng cao ôm lấy phần đầu. Vong hồn bẻ quặt một cái, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, cái đầu bị nhấc bổng lên tách rời khỏi cơ thể. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh dị. Vong hồn đứng sừng sững trước mặt thằng Hiệp, tay tóm lấy mấy cọng tóc, xách cái đầu, trợn trừng nhìn nó mà ngoác miệng cười lên man dại. Thanh âm từ bốn bề dội lại văng vẳng bên tai, nghe như thể địa ngục đang vẫy gọi, khiến cho thằng Hiệp hồn vía lên mây. Lần đầu tiên trong đời trông thấy ma, thằng Hiệp sợ hãi đến tột độ. Hai con mắt mở to hết cỡ, nhìn vong hồn kia đang từ từ tiến lại. Nó bò giật lùi về đằng sau, lắc đầu ngoài ngoậy, tay cầm cành tre khua khoắn. Không, đừng có lại đây. Cành tre vụt vào thân ảnh của vong hồn, tựa hồ như chạm vào không khí. Chỉ thấy làn khói trắng tản đi rồi lập tức tụ lại như ban đầu. Vong hồn bất giác ngưng cười, vặn vẹo cơ thể, đưa đầu lên lắp trở về vị trí cũ, rồi nhanh chóng bay đến dí sát mặt vào thằng Hiệp. Miệng phả ra một hơi lạnh lẽo, ám mùi hôi thối nồng nặc. Vong hồn lè lưỡi dài đến cả gang tay, liếm láp xung quanh khuôn mặt cổ quái, rồi cất giọng. Lát nữa tao phải đi rồi, mày có muốn đi cùng tao không? Ha? Ở đây có rất nhiều vong, không biết chúng cũng có muốn dẫn mày đi theo không nữa. Dứt lời, Vong hồn chỉ tay về phía bờ sông. Thằng Hiệp kinh hãi khi thấy vô số những vong hồn từ già tới trẻ đang chui ra từ những chiếc bát hương sức mẻ khi nãy. Đây có lẽ là nơi trú ngụ tạm thời của họ trước khi phải trở về địa ngục. Những vong hồn này đang thi nhau bò lởm ngởm như những đàn kiến trắng phao, nhặt những lễ phẩm cúng chúng sinh trên những chiếc bàn gỗ được nhà chùa đem ra từ hồi chiều. Chúng đưa lên miệng mà hít hít, bắt đầu hưởng thụ hết phần tinh hoa. Thằng Hiệp kinh hãi nhìn, sau khi những vong hồn kia hưởng thụ những hương hoa quả rồi trở nên đen ngòm, thối nát, những bát cháo loãng dần bốc lên mùi ôi thiêu nồng nặc, khiến nó muốn ngợp thở, phải bịt mũi lại. Cả đám vong hồn đông như kiến lập tức hướng mắt nhìn về phía thằng Hiệp, rồi lại nhìn nhau, tự hỏi tại sao ở đây lại có cả người sống. Một vong hồn chết trẻ nhận ra thằng Hiệp, liền tiến lên phía trước, nhè hàm răng trắng ẩn ra, hai con mắt vằn vện tia máu đỏ ngầu, chỉ tay giận dữ. Là mày, mày cướp đồ ăn của chúng tao, lại còn hiên ngang đập phá mâm lễ ở nhà, mà đáng ra chúng tao phải được hưởng thụ. Thằng Hiệp lúc này cả người như bị đeo đá, toàn thân không sao cử động được, nó chỉ biết lắc đầu lắp bắp. Không phải tại tôi, tại bà già của tôi ở nhà không cúng bái cho các người hẳn hoi tử tế, các người đi mà tìm bà ấy. Chứng kiến mọi việc, cả cái cách mà thằng Hiệp hành xử với bà mẹ, vong hồn trẻ dùng một thứ ngôn ngữ của ma quỷ xì xầm kể cho những vong hồn khác nghe. Chỉ trong chốc lát, tất cả những vong hồn đều đồng loạt biến sắc, khuôn mặt chuyển sang giận dữ, lắc đầu. Bực hiểu với cha mẹ, nghiệp quá nặng nề, không đáng để được tha thứ. Tất cả những vong hồn này khi chết đi, do không có người thân thích để được thờ phụng nhang khói, nên trở thành những cô hồn lang thang phiêu bạt chốn âm tào địa phủ. Hàng năm chỉ chờ đợi đến tháng 7, khi cánh cửa địa ngục mở ra, họ mới được quay lại chốn nhân gian để được hưởng những lễ vật mà người trần ban phát bố thí, mong sớm ngày được siêu thoát, được tiến vào cõi lục đạo luân hồi. Họ đều đã từng sống trọn kiếp người, đến khi chết lại không có nơi nương tựa, không được ai thỉnh về mỗi khi đến ngày cúng dỗ. Họ hiểu được tình thân là thứ quan trọng đến mức nào. Vậy mà kẻ đang ở trước mặt họ đường đường là một người còn sống, lại không biết trân trọng những gì đang có. Những kẻ như vậy thật không đáng được sống ở trên cõi đời này nữa. Đoạn, thằng Hiệp sợ đến mức đái ra máu khi trông thấy cảnh tầng tầng lớp lớp những vong hồn với cả trăm cả ngàn con mắt đỏ rực đang tiến về phía nó. Ước chừng chỉ trong tích tắc nữa, linh hồn trong cơ thể của nó sẽ bị lôi ra ngoài, bị cả trăm vong hồn kia bóp nát, đau đớn còn hơn cả cái chết. Thằng Hiệp run run đưa tay ôm chặt lấy đầu, miệng la lên thất thanh. Không, tha cho tôi chưa có muốn chết, không. Vong hồn bên dưới nấm mộ khi nãy cũng chỉ vì nhất thời tức giận, vì bị thằng Hiệp xả thứ nước xú uế lên đầu, cũng chỉ định hù dọa cho nó một phen khiếp vía, cho nó chừa cái thói không tôn trọng người âm. Giờ lại được biết là nó còn bất kính, bất hiếu đối với cha mẹ của mình. Nhất là sang đến ngày mai, các cô hồn trở về địa ngục cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra, ngày mà con cái phải thể hiện lòng thành, báo ơn báo hiếu công sinh thành dưỡng dục đối với các đấng sinh thành, tổ tiên. Vong hồn nghiến răng kèn kẹt, tay chụp tới cổ họng của thằng Hiệp rồi siết chặt, khiến cho hơi thở của nó bị chặn đứng, mặt mũi đỏ phần phần, mồm ngáp ngáp không nói thành lời. Vong hồn rít lên giận dữ. Mày không đáng để được tha thứ. Mày có biết gia đình là điều mà tất cả những cô hồn như chúng tao muốn mà còn không có hay không? Nếu không phải vậy, chúng tao đâu có phải lang thang phiêu bạt hàng trăm năm phải lên trên này nhận đồ bố thí của người trần gian, phải chờ đến hàng chục năm mới tích lũy đủ âm đức để được đi siêu thoát. mày có biết hay không? Dù vong hồn này là một thực thể vô hình, nhưng đã có thể tác động lên được mọi vật hiện hữu, khiến cho thằng Hiệp bị ngạt thở thực sự. Nó bắt đầu liệm dần, hai mắt mờ đi. Bên tai bỗng nghe văng vẳng như có tiếng mõ vang lên, từng nhịp đều đều. Một vị sư già đang từ xa tiến tới, tay gõ mõ, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Sư lên tiếng: "Mô Phật, sinh mạng con người trần quý như nhau. Các vong cũng đã từng là con người, cơ sao lại nhẫn tâm tước đoạt?" Vong hồn thấy vị sư già xuất hiện nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Vong hồn nhìn thằng Hiệp, vì máu không được lưu thông nên khuôn mặt của nó đã chuyển dần sang tím tái. Vong hồn cất giọng lạnh lãnh: "Loại người như nó có sống tiếp cũng chỉ làm khổ người thân. Vong nhất quyết phải đưa nó đi theo cùng, mong sư đừng ngăn cản. Mọi tội lỗi vong gây ra, vong chấp nhận chịu hình phạt dưới âm ti." Lúc này, chân tay thằng Hiệp bắt đầu duỗi thẳng, toàn thân rung lên bần bật. Linh hồn của nó như chuẩn bị xuất ra khỏi thân xác, cũng đồng nghĩa với việc là nó sắp chết. Vị sư già lắc đầu: "Mô Phật, vong không nên làm như vậy. Dù vị thí chủ này phạm vào đại tội bất hiếu, nhưng cũng không đến mức phải chịu nghiệp báo sát thần. Vong trừng trị như vậy ấy cũng là đủ rồi. Hãy để cho hắn được sống tiếp để bù đắp cho những sai lầm đã phạm phải, dùng hết phần đời còn lại để báo hiếu với cha mẹ, tổ tiên." Vong hồn suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng buông tay ra, thở dài nhìn vị sư già: "Vong sẽ nghe lời sư, nhưng nếu như ngày này năm sau mà nó vẫn không thay đổi tâm tính, nhất định vong sẽ không buông tha." Sự sống của thằng Hiệp đang như sợi chỉ treo chuông, được thoát chết trong gang tấc. Nó ôm lấy ngực, ho lên sù sụ mấy tiếng. Do bị vong áp chế trong một khoảng thời gian, dương khí suy hao, sinh lực cạn kiệt, thằng Hiệp cũng nằm lăn ra đất, ngủ thiếp đi. Vị sư già gật đầu, đoạn nhìn những vong còn lại. Một số vẫn chưa buông quán niệm, vẫn nhăm nhe, quyết tâm muốn đoạt lấy mạng của thằng Hiệp. Sư bắt đầu gõ mõ, miệng niệm chú đại bi. Thanh âm rành rọt từng câu, từng chữ, trầm hùng, vang vọng, khiến cho tâm can được thanh tịnh, khơi dậy lại bản chất thánh thiện, xua đi những quán niệm của mọi vong hồn. Vị sư già tụng kinh liên tục cho tới tận nửa đêm. Đến thời khắc chuyển giao ngày mới, cánh cổng địa ngục xuất hiện ở giữa lòng sông, đang từ từ mở ra. Lần lượt từng vong hồn bước đi, lướt trên mặt nước, trở về nơi mà họ phải thuộc về, kết thúc 14 ngày trên chốn trần gian. Ở bờ sông lúc này chỉ còn lại vị sư già và thằng Hiệp vẫn đang nằm mê man bất tỉnh. Tay lần tràn hạt, vị sư già nhìn thằng Hiệp sử dụng tâm pháp, truyền những lời nói của mình vào trong đầu của nó: "Mô Phật, càng qua một kiếp nạn này, phải chịu nghiệp báo đọa đầy xác thân. Sống sao trên cõi dương trần, làm con chữ hiếu đặt lên hàng đầu. Ơn mẹ mang nặng đẻ đau, công cha dưỡng dục chỉ cầu con ngoan. Đường đời luôn được bình an, quý nhân phụ trợ vượt ngàn hiểm nguy. Chẳng mong điều lớn lao gì, mong còn hiếu kính đến khi tuổi già." Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thằng Hiệp đã thấy nó nằm ở nhà của mình. Đôi tai ong ong, trong đầu nó vẫn vang lên những câu thơ đêm hôm qua mà vị sư già đã đọc. Từng câu, từng chữ như đã khắc ghi vào trong tâm trí. Nó đảo mắt nhìn một lượt xung quanh gian nhà. Đã lâu lắm rồi, nó mới lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy. Thoáng thấy bóng của bà Hào đang bưng tô cháo còn nghi ngút khói từ dưới sân bước lên. Thằng Hiệp mấp máy môi, thều thào lên tiếng. Mẹ, sao con lại ở đây? Con nhớ là... Bà Hào thấy con tỉnh lại thì mừng đến rơi nước mắt. Thậm chí bà còn không nhận ra cách xưng hô của nó đã thay đổi. Bà nắm lấy tay nó mà nghẹn ngào. Con tỉnh rồi à? Khổ thân. Lần sau con đi uống rượu thì uống ít thôi nghe con, giữ gìn sức để con về. Hôm qua đột nhiên con lăn ra ngất liệm, làm mẹ lo lắm. Thằng Hiệp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhớ rõ ràng đêm qua trước khi ngất đi, nó vẫn đang nằm ở bên bờ sông. Cớ sao bây giờ mẹ của nó lại nói là nó ngất ở nhà? Nó lên tiếng hỏi lại. Mẹ, có thật là từ đêm qua tới giờ con vẫn nằm ở đây, có đúng không? Bà Hào gật đầu. Thì con vẫn đang ở nhà đây thôi, mẹ có bao giờ nói dối con chuyện gì đâu. Đoạn bà lại tiếp. Hôm qua cái lúc mà con đập phá cả mâm lễ cúng cô hồn đó, mẹ sợ lắm, chỉ còn biết quỳ lại mà khấn vái, cầu xin các vong hồn xá cái hành vi ngỗ ngược nhất thời của con. Đến khi ngẩng mặt lên, mẹ đã thấy con đang ngã ra ở trước cổng, rồi nằm mê man cho đến tận bây giờ. Thằng Hiệp vắt tay lên trán, đoạn mông lung suy nghĩ. Nếu như những lời của mẹ nó nói là thật, thì những sự việc đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại quá chân thực, đến nỗi nó vẫn còn nhớ như in đến từng chi tiết. Kể cả lúc bị vong hồn kia bóp cổ đến mức gần tắt thở, lẫn bài thơ của vị sư già. Thằng Hiệp bất chợt nở một nụ cười tươi. Nó gần như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhất định là những vong hồn đêm qua đã nghe được nỗi lòng của mẹ nó, nên mới làm cho nó ngất đi. Đồng thời, trong giấc mơ đã dạy dỗ cho nó một bài học, để nó hiểu rằng kính hiếu với cha mẹ ấy chính là bổn phận của người làm con. Bà Hào khuấy cháo lên, thổi phù phù cho nguội bớt, rồi đưa cho thằng Hiếu. Bà biết là bụng nó từ tối qua đến giờ chỉ toàn là men rượu, làm gì có chút thức ăn nào. Thằng Hiệp cầm bát cháo xì sụp húp lấy húp để, luôn miệng khen ngon. Đoạn nó đứng dậy, vươn vai một cái, rồi xỏ dép bước đi. Bà Hào nhìn xuống tô cháo đã hết sạch, bà cũng vui phần nào. Ngỡ tưởng nó lại đi tụ tập, đang đúng đi nhậu nhẹt. Bà chỉ biết gọi với theo. Uống ít thôi, nhớ về sớm con nha. Thằng Hiệp quay đầu lại đáp. Con qua nhà bác Toàn, xin khất nợ bác ấy thêm mấy bữa. Con sẽ đi làm để trả nợ cho bác ấy. Mẹ đừng có lo, con sẽ không rượu chè cờ bạc nữa đâu. Dứt lời, thằng Hiệp sải dài bước chân trên con đường làng. Khuôn mặt nó rạng rỡ hẳn. Lão Thuật trông thấy nó đi ngang qua nhà, liền vẫy tay gọi. Hiệp, vào đây vào đây. Tao đang thiếu một chân đây nè. Cứ chơi đi, hết tiền tao lại cho vay. Thằng Hiệp chỉ nhìn Lão Thuật một cái rồi mỉm cười, lắc đầu không một chút ngập ngừng. Nó tiếp tục bước đi, để cho Lão Thọt ngẩn người, khó hiểu. Cái thằng này, hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ? Mèo mà lại chê mỡ à? Lão Toàn Béo cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì chỉ sau có một đêm mà thằng Hiệp đã thay đổi đến 180 độ. Nhưng lão thấy mừng cho nó nhiều hơn là tiếc. Từ nay, quán của lão bớt đi một con sâu rượu. Ở trong làng, cũng không phải lo canh chừng những con chó giữ nhà nữa. Cái biệt danh Hiệp chó có lẽ sẽ biến mất từ đây. Trên đường về, thằng Hiệp đi ngang qua bên bờ sông mà trong giấc mơ đêm qua nó đã đến. Bất giác, nó nhìn thấy một cái mã tròn nằm chôn sâu dưới đất, chỉ lộ ra bề mặt vữa trác đã bị bong tróc thành nhiều mảng. Ở bên cạnh đấy, còn có một cành tre mới bị bẻ gãy. Thằng Hiệp giật mình, bởi vì ấy chính là cành tre đêm qua mà nó đã cầm. Tiếng chuông chùa ở gần đấy ngân vang, làm cho thằng Hiệp thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ rối ren. Sự việc đêm hôm qua là thật hay giả cũng còn không quan trọng nữa. Nó vội vã chạy đến trước cổng chùa, rồi bước vào bên trong, nhắm mắt thành tâm cầu phúc. cầu bình an cho mẹ của mình. Vị sư già đứng phía sau lưng khẽ gật đầu mỉm cười. Hôm nay ấy là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Mâm Cúng Quỷ của đồng tác giả Nam Cun và Diễm Hằng. Sau khi nghe tập truyện này xong, quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào, xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Và giờ đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.